Cực phẩm thiên kiêu, chương 150, Doãn Lăng Hạo trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Đồng vỗ vỗ vai Trần Vĩ, nói, chúng ta đều là người cùng một bang hội, ngươi là huynh đệ của ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, không cần cảm ơn nếu như ta có việc. Ngươi cũng sẽ giúp ta đúng không? Trần Vĩ nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, cảm thấy vô cùng cảm động đồng. Thời nhiều hơn là áy náy, đi theo bên cạnh cô làm việc cũng hơn một tháng, không phải không thừa nhận Dương Hiểu Đồng đối với bọn họ so với Ngô Chí Thiên tốt hơn quá nhiều, thế nhưng hắn lại không có toàn tâm toàn ý đem cô xem là đại đương gia. Dù sao hắn bị một cô gái trẻ tuổi như vậy áp mũ, người bình thường trong lòng đều không phục, thậm chí hắn muốn tìm cơ hội xoán vị, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là thu được thuốc giải. Hắn ẩn giấu thật sâu, sâu đến hắn cho rằng không ai phát hiện. Mà khi, hắn gặp khó khăn như vậy, cô lại nghĩa bất dung từ giúp hắn, đổi làm. Hắn có thể làm được sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, cho nên khi nghe Dương Hiểu Đồng nói giúp đỡ là chuyện đương nhiên, hắn sống hơn 40 năm nét mặt già nua cũng xấu hổ một phen, đáy lòng cố chấp không phục kia cũng dần dần biến mất, hắn bắt đầu từ trong đáy lòng chân chính coi cô là đại đương gia. Đại đương gia, vậy cầu xin cô, ta sẽ tận lực, Dương Hiểu Đồng kiên định nói, tựa hồ chuyện kế tiếp đối với cô mà nói rất khó, ít nhất Trần Vĩ nhìn không ra. Cùng mẹ Trần Vĩ nói một hồi, Dương Hiểu Đồng lúc này mới rời khỏi, mà cô cũng đáp ứng Trần Vĩ, trong khoảng thời gian này không cần Trần Vĩ đến bang hội, sự tình tạm thời để một bên, tập trung chăm sóc mẹ của hắn là được rồi. Trở về, trên mặt Dương Hiểu Đồng tươi cười, vận khí là thần kỳ như vậy. Không ngờ trùng hợp như thế, mình vừa mới luyện chế thành công, cô có thể nhìn ra Trần Vĩ đối với mình như thế nào, nếu như cô thực sự trị hết cho mẹ hắn, như vậy hắn sẽ vì cô làm việc tận tụy. Ở trong ám kim thương hội đưa ra thị trường tâm đan dược kế hoạch dự đoán còn phải qua một khoảng thời gian, ít nhất phải làm đủ mới được. Có lẽ là bởi vì tâm tình tốt, Dương Hiểu Đồng ở công ty quan sát một phen, sinh ý trước sau như một khách nối liền không dứt, mỗi vị khách đến cần hẹn trước mà hẹn trước đã không biết đến mấy ngày sau, mặc dù phải đợi thời gian rất dài, nhưng tất cả mọi người cho rằng là chuyện đương nhiên, hơn nữa cam tâm tình nguyện chờ. Bạn bè ngoại quốc tới càng ngày càng nhiều, từ từ sinh ý ám kim mai côi chiếm một phần rất lớn, Dương Hiểu Đồng vì tình huống cần cho nên cũng chiêu mộ thợ trang điểm ngoại quốc, có thể nói là người tập trung, nhân tài các quốc gia, các loại trang phục ở ám kim mai côi hiện ra. Cũng chính bởi vì loại đa dạng hóa này, càng hấp dẫn rất nhiều khách hàng, thường xuyên đổi hình tượng, cuộc sống của bọn họ càng thêm phong phú, bán được tốt nhất đương nhiên là thuốc giảm béo, đều là cung không đủ. Cầu ám kim mai côi khai trương đến bây giờ trong khoảng thời gian này. Mọi người dần dần phát hiện Thụy Thành, nhà người có tiền, toàn bộ đều là vóc người rất tuyệt mỹ, ngay cả nam nhân cũng không có bụng bia, bọn họ đều là tướng mạo đường đường, tham dự câu lạc bộ cao cấp. Thụy Thành phong mạo cũng cực đại đổi mới. Theo Tống gia thực lực tầm ăn dỗi, Tống Dục Chiết đã theo thị trường Thụy Thành rơi xuống, do những người khác chiếm cứ vị trí này. Tân thị trưởng kinh ngạc phát hiện Thụy Thành phong cảnh không phải đẹp, nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com có thể hấp dẫn được bao nhiêu bạn bè ngoại quốc, thế nhưng bạn bè ngoại quốc tới chơi xác thực đều giàu có. Rất rõ ràng, bọn họ đều là đến vì ám kim mai côi, bởi vì ám kim mai côi cần hẹn trước hơn nữa thời gian rất dài, cũng không bởi vì người thân mà ưu tiên, hoàn toàn tuân theo thứ tự đến trước và sau, đại đa số bọn họ chống đối không được thay đổi này, cho nên cho dù thời gian dài cũng tiếp tục ở chỗ này chờ. Bởi vì điểm này, tại Thụy Thành kéo theo ngành ăn uống, khách sạn, du lịch bất chi bất giác kéo kinh tế toàn bộ Thụy Thành, chiếu theo phát triển này, nghĩ không được bao lâu Thụy Thành sẽ trở thành thành thị xa hoa nhất. Tân thị trưởng đối với lần này cũng có giải đáp, hắn tiền nhiệm trong lúc tình hình Thụy Thành càng ngày càng tốt, cấp trên cũng không ngừng khen, mà hắn lại biết đó cũng không phải nguyên nhân mình quản lý, mà bởi vì ám kim mai côi phát triển mới để cho hắn có gió tốt này. Tân thị trưởng hạ lệnh, không được hạn chế ám kim mai côi phát triển. Tận khả năng dưới mọi tình huống phối hợp phát triển ám kim mai côi, bọn họ cũng là dựa vào ám kim mai côi nộp thuế nuôi sống, cho nên trong lúc nhất thời ám kim mai côi phát triển vô hạn. Dương Hiểu Đồng lén ý cũng thấy được thị trưởng mới nhậm chức đối với cô rất hài lòng, hai người trò chuyện với nhau cũng thật vui. Xung quanh chuyển dịch, Dương Hiểu Đồng nhìn chiêu thức tạo dựng nên ám kim mai côi, trong nội tâm tràn đầy tự hào và thỏa mãn, không có gì so với sự nghiệp của mình cùng làm cho mình cảm thấy tự hào. Ở ám kim mai côi, Dương Hiểu Đồng luôn luôn mỹ lệ, ưu nhã mà đối đãi. Đối mặt một ít người đáng giận cô cho tới bây giờ cũng không có phát. Hỏa, mọi người kinh ngạc điểm mấu chốt của cô đồng thời cũng âm thầm bội phục cách một khoảng thời gian Dương Hiểu Đồng sẽ tổ chức một lần bán. Hạ giá sản phẩm ám kim mai côi, ở tình cảnh như thế, cô kết giao nhân sĩ tuyệt đối không ít. Một đường chào hỏi trở về, Dương Hiểu Đồng ngồi ở trong phòng làm việc. Tâm tình thật tốt, cầm bản công tác rất nhanh lật xem. Ám kim mai côi, sinh ý tốt, mỗi ngày ra vào cũng rất nhiều, kể từ đó chuyện của cô cũng rất nhiều thế nhưng nếu như người khác nhìn thấy hiệu suất làm việc. Dương Hiểu Đồng tất nhiên chặt lưỡi, bởi vì đây không phải là người bình thường. Cũng không có giống chủ tịch của công ty khác xử lý sự tình lâu như. Vậy, một tá văn kiện bận đến nửa đêm, mỗi buổi trưa cô có thể đủ dài. Quyết triệt để, hơn nữa mỗi một phần cũng nghiêm túc phê duyệt bởi vì tu chân, tinh thần rất tốt, cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Trợ lý Tuệ Mẫn đi tới phòng làm việc chủ tịch nhìn đã giải quyết hơn. Phần nửa trên mặt không có lộ ra khác thường chút nào, cô đã quen loại. Cảnh này rồi, lần đầu tiên kinh ngạc không ngớt đến bây giờ tập mãi. Thành thói quen, những người khác cảm xúc có lẽ không sâu thế nhưng cô. Mỗi ngày nhìn cảm xúc lớn nhất có đôi khi cô cũng hoài nghi chủ tịch của cô có phải siêu nhân hay không, chưa từng gặp cô bệnh, thậm chí mệt. Mỏi cũng không có thấy, mỗi ngày đều là tinh thần sáng láng. Xử lý sự tình đầu óc rất nhanh, mới có thể đến đều không cảm thấy khó có thể giải quyết, bất quá cũng thực sự làm cô bội phục. Ngẩng đầu nhìn Tuệ Mẫn, Dương Hiểu Đồng cười nói, Tuệ Mẫn có chuyện gì không? Ngồi xuống nói, trong khoảng thời gian làm việc chung, Dương Hiểu Đồng đã không cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy là thuộc hạ của mình, có lẽ là bởi vì thời gian dài, có lẽ người này rất có năng lực, cô đã xem Tuệ Mẫn là chị em của mình. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng bộ dáng thân thiết, Tuệ Mẫn ngồi trên sofa mở miệng nói. Dương Đồng, là như vậy, thuận tay mở ra cặp hồ sơ trên tay đưa cho Dương Hiểu Đồng nói tiếp. Người ngoại quốc đến ám kim mai côi chúng ta càng ngày càng nhiều, rất nhiều. Người cũng đã biết ám kim mai côi của chúng ta, rất nhiều công ty ngoại quốc muốn cùng chúng ta hợp tác đem ám kim mai côi chi nhánh ra nước. Ngoài, đem ám kim mai côi toàn cầu hóa, không biết cô cảm thấy thế nào. Xem xong văn kiện trên tay, Dương Hiểu Đồng nói. Tôi đã nhìn rồi, chuyện này tôi cần suy nghĩ một chút, chúng ta còn chưa có chiếm cứ thì. Trường quốc nội ám kim mai côi ở Trung Quốc quy mô còn chưa đủ lớn. Hiện tại liền hướng phát triển ra nước ngoài. Cô có ý kiến gì không? Nghe vậy, Tuệ Mẫn nói. Tôi cho rằng đó là một cơ hội không tệ, năng lực ám kim mai côi chúng ta phát triển quốc nội rất quan trọng chúng. Ta hiện nay chỉ phát triển ở Thụy Thành, địa phương khác còn chưa có. Chúng ta có thể trước ở quốc nội phát triển, sự tình nước ngoài tạm thời cần một khoảng thời gian, quốc nội phát triển làm lớn ra một ít sau đó. Suy nghĩ thêm thị trường nước ngoài, vừa nghe vừa gật đầu, Dương Hiểu Đồng khóe miệng độ cung chậm rãi mở rộng. Tôi nghĩ ý kiến của chúng ta như nhau, cô đi thông báo mỗi bộ phận buổi. Sáng ngày mai họp để cho bọn họ chuẩn bị thị trường phát triển ám kim, mai côi ở quốc nội có ý kiến gì không rồi cùng thảo luận. Được, vậy tôi đi trước, ôm, Tuệ Mẫn sau khi rời khỏi, Dương Hiểu Đồng bấm điện thoại cho Jenny. Jenny hiện tại đã về tới nước Mỹ, bất quá hai người liên hệ vẫn không có gián đoạn, đối với người phụ nữ như thế, Dương Hiểu Đồng rất thích. Hello, Jenny, em là Hiểu Đồng. Thanh âm ôn nhu dễ nghe trong miệng Dương Hiểu Đồng truyền ra. Jenny kinh hỉ, thanh âm truyền vào trong tai Dương Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, gần đây có khỏe không? Chị rất nhớ em à, nghe Jenny nhiệt tình, Dương Hiểu Đồng khóe miệng tươi cười dần dần mở rộng. Em gần đây cũng không tệ lắm, chị thế nào rồi? Jenny, em đã có một nhóm tẩy tùy đan, nếu chị muốn, hiện tại em có thể gửi cho chị. Jenny và Chris là bạn tốt, hai người bọn họ một là trùm dầu mỏ, một là hắc bang, cũng phải cần vũ lực quyết định thực lực và địa vị của bọn họ. Các cô biết Dương Hiểu Đồng có thể giúp trợ đan dược luyện võ, có vẻ rất kích động, nếu như có thể, không thể nghi ngờ thực lực của bọn họ sẽ có bước tiến rất lớn, mà Dương Hiểu Đồng tuyệt đối không phải một người hẹp hòi, bọn họ cần, liền bắt tay luyện chế tẩy tùy đan, đến bây giờ đã đủ số lượng cần thiết cho bọn họ, thật vậy ư, rất cảm tạ em, Hiểu Đồng, chị yêu em à, không cần cảm tạ. Từ chuyện này cũng thể hiện ra tác dụng tẩy tùy đan này có bao nhiêu. Quan trọng, Dương Hiểu Đồng đã quyết định tẩy tùy đan sẽ không công khai bán ra, bởi vì quý giá như vậy sẽ xuất hiện một hậu quả chính là cướp. Ở Thụy Thành có Hải Diễm giúp cô cũng không phải sợ thế nhưng tương lai mở chi nhánh mới có thể không tốt, cô cũng không hy vọng sau này mình mỗi ngày lo lắng chi nhánh ám kim mai côi lúc nào bị cướp. Nhưng khi Dương Hiểu Đồng về nhà, từ ngoài cửa nhìn thấy một bóng người ngoài ý muốn. Lăng Hạo, mang theo thanh âm cường liệt không xác định vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Lăng Hạo quay đầu lại, hai tháng không gặp Dương Hiểu Đồng, nội tâm tưởng niệm tựa hồ tìm được đầu nguồn điên cuồng tràn ra, khóe miệng. Treo tươi cười gợi cảm lại có vị nam nhân, màu tóc rám nắng trong gió. Lay động một đôi mắt mê người lóng lánh sáng sủa. Thế nào, một khoảng thời gian không thấy đã quên anh. Xấu xa cười nói, ở bên ngoài lâu như vậy, hắn đã học xong áp chế tình cảm của mình, luôn. Luôn như trước quên không được Hiểu Đồng, không biết thế nào đối mặt với Hiểu Đồng, hắn chỉ biết đứng ở phía sau Hiểu Đồng lặng yên yêu cô, hắn. Nghĩ chỉ cần cô tốt là được, hắn hy vọng chính là cô hài lòng. Nhìn tươi cười quen thuộc nhưng lại xa lạ, Dương Hiểu Đồng không khỏi. Sửng sốt kịp phản ứng nhìn thấy Doãn Lăng Hạo đã khôi phục mị lực cùng. Với tự tin dĩ vãng, cô cười nói, sao có thể quên anh chứ, chỉ là anh lâu như vậy không có xuất hiện, nhìn thấy anh em cảm thấy rất vui. Ai ô, anh cảm động a, còn kinh hỉ a. Doãn Lăng Hạo đi tới bên cạnh Dương Hiểu Đồng. Em gần đây thế nào? Anh nghe nói em gần đây đã xảy ra không ít chuyện a, ám kim mai côi sinh ý cũng càng ngày càng tốt, anh ở nước ngoài thường. Xuyên nghe thấy người ngoại quốc nói đến ám kim mai côi. Anh đổi tiền mặt em còn không phải như vậy, anh xử lý sự tình tốt không? Nước ngoài phong cảnh thế nào a, nói thật em còn không có đi qua nước ngoài đâu. Mở cửa phòng ra, hai người ngồi trên sofa. Rót chén trà cho Doãn Lăng Hạo, Doãn Lăng Hạo nhìn hoa hải thự không có gì thay đổi, nói. Nước ngoài phong cảnh không tồi, bất quá cuối cùng trong nhà vẫn là tốt nhất a, ngoài miệng mặc dù là nói đùa thế nhưng Dương Hiểu Đồng xác thực nghĩ. Đến lúc khai trương chi nhánh công ty ở nước ngoài nhất định phải đi. Thuận tiện du lịch một lần, đây còn không phải là tùy em sao, đối với hắn mà nói, xuất ngoại là bình thường, uống một ngụm trà tiếp tục nói. Anh trở về lúc nào? 5 giờ chiều đến, làm xong việc công ty liền tới thăm em, anh rất tốt đúng hay không? Ngữ khí trêu chọc lại chỉ có Doãn Lăng Hạo biết là nghiêm túc. Phải phải, anh tốt nhất, Dương Hiểu Đồng cười nói. Trước thấy Lăng Hạo trở về, nhìn thấy hắn như vậy cô yên tâm rất nhiều thời gian. Sau, hắn hẳn sẽ quên điều này. Hai người rất thức thời không có nói ra những thứ không thoải mái ấy. Tùy ý trò chuyện, Doãn Lăng Hạo còn đem theo lễ vật phong tình đưa cho. Dương Hiểu Đồng, tựa hồ tất cả hết thảy đều khôi phục lại như trước đây. Cách chương.